Nhâm Mục Diệu đột nhiên nhớ tới cô gái nhỏ trong nhà hắn, lâu như vậy không gặp cô, hắn đối với cô càng ngày càng thêm nhớ nhung. Những thứ hương thơm nồng nặc kia chỉ tổ lật khuấy nên dạ dày của hắn, tạo nên cảm giác nôn mửa cực kỳ ghê tởm. Nhưng mùi thơm trên người cô thì lại tương đối dễ chịu. Nhìn thấy Nhâm Mục Diệu rời đi, Vạn Khải Phong lập tức đi tới, Trầm Trạm Vân, thật là đúng dịp chúng ta lại gặp mặt. Trầm Trạm Vân vừa nhấp vào một ngụm Iceland hồng trà, nghe được âm thanh kia cô lập tức xoay người, nhất thời sắc mặt trắng bệch nhớ tới việc phát sinh đêm hôm đó lòng cô vẫn còn sợ hãi, nhất thời lui về sau hai bước, anh, sao anh lại ở chỗ này? Vạn Khải Phong cúi đầu nhìn bộ ngực đồ sộ của cô ta, hắn nuốt nước miếng, lạnh băng cười một tiếng, thế nào tiểu mỹ nhân em không muốn gặp anh sao? Nhớ trước đây, em vẫn còn ở dưới thân thể của anh mà sung sướng. Nói xong, tay của hắn hướng bộ ngực của cô đánh tới. Trầm Trạm Vân lạnh run, quay người lại, tránh được chiêu đánh lén của hắn, anh không phải muốn làm loạn đấy chứ, Nhâm Mục Diệu đang ở đây, nếu anh dám đối với tôi động thủ động cước, Nhâm Mục Diệu sẽ thiên anh. Trầm Trạm Vân hốt hoảng nhìn chung quanh, hy vọng từ trong đám người tìm ra Nhâm Mục Diệu. Ha ha, Vạn Khải Phong tùy ý cười ra tiếng, người đàn bà này thật sự rất ngu ngốc, nhưng việc này không gây trở ngại gì trong việc ông ta cùng cô vui đùa một chút, đáng tiếc, hắn ta đã đi rồi. Hắn tiến lên, chiếm lấy cánh tay của cô, lôi kéo túm cô vào trong ngực. Cách chương.